Có một người hỏi thầy, nghe đồn có một vị Phật sống đó, cho nên vì vậy có người đó bị bệnh đau đến đó để cầu cái vị Phật sống đó, thì quả là cái chân của cái vị đó đang bị đau. Thì đây là cái bức thơ, không biết cái cô đó có ở đây không thầy, cũng chưa biết. Cái cô đó là cái cô này ghép chung với cái thơ của cái cô Vương Thị Thông, cô Thông với cô này là hai cô chứ không phải. Nhưng mà khi mà đến cầu đến đó gặp cái vị đó rồi, cái vị này lễ rồi, cái vị Phật sống đó mới bảo rằng sẽ về sẽ tập sẽ dần sẽ hết, không có sao đâu. Thì quả thật sau mấy tháng sau thì cái chân cô này hết. Cho nên cái cô này mới hỏi thầy là cái hiện tượng như vậy là như thế nào, chứ thầy dạy cho. Bởi vì ở đây thì vừa là người ta đồn với nhau, người ta nghe bị thật sống, tức là từ đó nó trở về cái lòng tin của cái người đó. Nếu cái người đó không có lòng tin thì cái bệnh này cũng không hết. Bởi vì thầy nói tính lực mà, cái lòng tin của chúng ta, nếu mà chúng ta không có tin thì không bao giờ hết đâu. Do cái vị này có cái lòng tin cho nên đến khi mà nghe cái vị Phật sống này ông ta phán như vậy rồi, thì cái cô này cổ lại lại lễ cái người bệnh này, lại lễ cái vị đó, rồi rất là niềm tin với trong tâm của mình, nên về cứ cố gắng mà tập dần. Thì do cuối tuần thì dài 3 tháng sau thì cái bệnh nó đi được, cái chùa nó không còn khó khăn nữa. Nào, cho rằng đó là nhờ cái vị Phật đó cứu mình, chứ không phải chính cái lòng tín lực của mình mà cứu mình. Mình tin rằng cái lời nói đó sẽ giúp mình. Cũng như chẳng hạn bây giờ thầy dạy với con, theo cái pháp như lý tác ý, nó con có tin rằng các con sẽ dùng nó mà đẩy lui được bệnh khổ của các con không? Ví dụ như cái pháp của Phật dạy an tịnh thân hành tối biết thế vô, an tịnh thân hành tối biết thế ra. Nếu mấy con có lòng tin, do cái lòng tin đó mà con ôm chặt cái pháp này, mấy con tác ý, thì cái bệnh của con sẽ hết thân không? Mấy con là cái lòng tin của mấy con. Còn mấy con không tin là như thế nào, mấy con cũng tác ý 5-10 lần, hoặc là 1 phút, 2 phút, 1 giờ, mà thấy cái bệnh nó còn đau hoài, nó không thấy thôi bỏ đi thuốc. Thì như vậy là lòng tin mấy con có không? Mấy con lòng tin có nhất định là một chết, chứ người ta không bỏ cái pháp đâu, người ta không bỏ cái lời đó, người ta tin mà. Tại vì tin, người ta tin rằng cái pháp đó sẽ hết bệnh, cho nên người ta có ý 1 giờ chưa hết thì 2 giờ, 2 giờ chưa hết thì 1 ngày, 1 ngày chưa hết là 2 ngày, cho đến cuối tuần bệnh hết mà thôi. Nói mấy con thấy cái lòng tin nó mạnh liệt vậy. Nhưng mà sự thật có thầy nói cái thời gian nó dài, chứ sự thật cái lòng tin người ta chỉ trong dần. Mà nếu mà mình có cái lòng tin thật sự đó, thật sự mình tin là cái pháp nó sẽ hết bệnh mình, mình chỉ tác ý 5-3 câu là hết rồi. Chỉ cái lòng tin mình chưa đủ, cho nên vì vậy mình tác ý nó cái dài đó, chứ không phải là thầy nó thật sự cái chiến lực chúng ta mạnh lắm, cái tinh thần của chúng ta ghê gớm. Nhưng mà chúng ta không ngờ là trong cái thân quá bất tịnh, cái thân quá hôi thối như thế này, mà nó có một cái lực vô cùng vĩ đại ở trong đó, chứ không phải thường. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi mà chúng ta thấy các nhà võ học yoga hay là nhân điện, có nhiều cái mình thấy mình không có ngờ được nó có những cái gì đặc biệt ở trong đó. Nhưng mà sự thật ở đây Đức Phật dạy chúng ta để từ ý thức chúng ta mà rèn điện nó trở thành cái lực, mà cái lực đó nó giúp chúng ta là ly tham sân si. Mà càng cái tâm chúng ta ly tham sân si thì cái nghiệp chúng ta nó chuyển. Cho nên vì vậy mà cái lực đó nó rất mạnh, nó làm cho tất cả những cái đau khổ của kiếp người nó chuyển hết, nó không còn đau khổ. Chứ không phải là chúng ta bị nhân quả rồi chịu đựng trong nhân quả, được phải chịu trong cái số phận nhân quả đó, không phải đâu. Nhân quả luôn luôn thay đổi, cho nên thân của chúng ta là thân nhân quả, cho nên từ bé cho đến lớn chúng ta vẫn phải vô thường thay đổi chứ. Cho nên cái nhân quả nó đâu phải là cố định, nó thay đổi theo cái quy luật của nó. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết, Phật biết rõ là cái nhân quả là phải thay đổi, cho nên Đức Phật mới biết nó thay đổi. Cho nên vì vậy nó dùng cái phương pháp mà chuyển hóa nó, làm cho nó không còn có này. Chứ nếu mà nó không thay đổi, nó cố định thì đạo Phật không ra đời đâu, nhất định là không dạy chúng ta có người biết cái ý đâu. Nó hôm nay thầy trả lời cái câu hỏi này để cho mấy con thấy rằng cái vấn đề tính lực là quan trọng, và cũng là nhằm để khích lệ mấy con rằng khi mà pháp của Phật dạy ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, và những cái điều và những cái đề mục mà trong định niệm hơi thở là rất quan trọng, vì cái đó là trang bị cho chúng ta những cái phương pháp để mà chúng ta đẩy lui tất cả các ác pháp trong tham văn chúng ta. Cũng như bây giờ tâm chúng ta có sân nè, rõ ràng sân nè, thì Đức Phật có dạy chúng ta cái bài pháp để đối trị sân, quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Rõ ràng là chúng ta nương vào hơi thở mà chúng ta tác ý như vậy, thì cái tâm chúng ta lưu sân hàm hàm bắt đầu nó hạ xuống liền và nó diệt ngay liền, chứ không có để trong tâm chúng ta đâu. Nếu chúng ta tin tưởng thì ngay đó là chúng ta sẽ đạt thành được những kết quả liền chúng ta. Đó, thì các con thấy cái niềm tin nó rất là vĩ đại, nó rất là vĩ đại, nó không phải là một cách rất là thường đâu, cho nên nó rất là cao quý. Mà chỉ có lòng tin chúng ta mới có cái sự liên tục, có sự tiếp tục mà chúng ta tu tập. Nó ví dụ thầy nghe thầy chân thành gì đấy, thì chúng ta do cái lòng tin như này, lúc đầu thầy có những cái bệnh đau, trong 1 giờ, nghĩa là 1 phút nó chưa đuổi được, 1 giờ thì 1 giờ, trong 2 giờ, 3 giờ thầy vẫn đuổi nó đi hết, nó không còn đau nữa. Thật sự ra nếu mà cái người mà nhát gan thì chắc chắn là người ta không đủ niềm tin, người ta sẽ bỏ cuộc. Okay. Còn cái lại bây giờ chỉ trong dần đau một tích tắc là thầy tác ý nó hết liền. Ai nói vậy? Tại vì cái lần tin đó bây giờ nó trở thành cái lực thật rồi. Nó không còn có cái mà kéo dài như vậy nữa. Vì mấy con thấy do cái lòng tin mà nó xác định được cái thời gian chúng ta có chịu đựng được cái nỗi thống khổ hay cái thân định chúng ta không. Nếu mà xác định như vậy để thấy là cái kết quả của những người huynh đệ chúng ta tu tập ở đây không phải riêng thầy mà còn có những người khác nữa, người ta vẫn làm chủ được. Và đồng thời những cái bệnh nhẹ nhẹ mà đối với mấy con hiện giờ mấy con cũng thấy là khi mà có bệnh đau, nghĩa là cái sức của mấy con đủ đẩy lui cái bệnh nhẹ đó. Còn cái nặng mấy con chưa đẩy lui được, bởi vì cái sức mà nó có năng lực mà cao hơn nữa, cái lực mạnh hơn nữa, mấy con phải tu tập nữa. Chứ mấy con ở chỗ này chưa đủ, cho nên mấy con đẩy lui được những cái bệnh sơ sơ. Còn cái bệnh mà nặng quá, mấy con đẩy lui chưa được, thì vậy mà các con còn phải cố gắng tập luyện thôi.